Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, tiêu sái biệt ly. Chương 1250, tiêu sái biệt ly. Vũ Hoàng thụ ý, vì sao, Vũ Hoàng, sẽ thụ ý hầu Thanh Lâm, đến Càn Vực, hơn nữa, tựa hồ cùng Thiên Trì có quan hệ. Tiểu Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Tôn giả trong con ngươi lộ ra phong mang, thần sắc nghiêm nghị. Lão sư, ngày xưa Hầu Thanh Lâm đã nói là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị Vũ Hoàng cùng chiêu môn đồ, này hai vị Vũ Hoàng quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa, trong đó một vị tên Thạch Hoàng. Lâm Phong nhìn Tuyết Tôn giả, chậm rãi nói rằng. Tuyết Tôn giả con mắt cứng ngắc, lập tức thân thể của hắn khẽ run lên. Lâm Phong như vậy đánh thức hắn, làm sao còn có thể không nghĩ tới? Không chỉ có là Tuyết Tôn giả, Thiên Cơ Tử ánh mắt cũng cứng ngắc ở nơi đó, bồng bềnh xuất trần. Hắn giờ khắc này nhưng nhân kích động mà trong miệng không ngừng phun ra khí tức, thân thể đồng dạng rung động lên. Hai vị Vũ Hoàng, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt, trong đó một vị Vũ Hoàng tên Thạch Hoàng, thạch, tảng đá, Thiên Tuyền Phong một mạch vật truyền thừa, là một tảng đá. Còn có hai vị Vũ Hoàng hết sức phái Hầu Thanh Lâm đến đây Càn Vực chiêu môn đồ, thậm chí cố ý đến rồi Thiên Trì một chuyến. Hầu Thanh Lâm còn ra tay trợ giúp quá Thiên Trì. Tất cả những thứ này đều chỉ vào một phương hướng, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, Thiên Tuyền Phong cùng với Thiên Cơ Phong, đời trước, Phong Chủ, bọn họ, Sư Tôn, đi ra ngoài sông Đãng Đại Lục Sư Tôn, bây giờ, trở thành Chí Cao Thượng Vũ Hoàng. Lâm Phong nhìn thấy mấy vị lão sư cùng Thiên Cơ Tử sư bá khiếp sợ thần sắc. Quay về Hỏa Tôn giả phía sau, Hoắc Thi Vận nháy mắt ra dấu, để Hoắc Thi Vận đôi mắt đẹp trong dị thải liên tục, trong con người xinh đẹp dường như có một vệt e lệ thần sắc. Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về một bên đi đến. Giờ khắc này, nên lưu thời gian cho mấy vị lão sư cùng với sư bá cố gắng suy nghĩ một chút. Sau này, phải đi con đường nào? Nói vậy, sư tôn của bọn họ đã trở thành Vũ Hoàng một chuyện, sẽ đối với lão sư bọn họ có trùng kích cực lớn đi. Đến từ linh hồn xung kích, Hoắc Thi Vận tiểu chạy theo Lâm Phong rời đi, ở tuyết địa trong đạp bước, yên tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong. Làm sao đến Thiên Trì đến rồi? Lâm Phong quay đầu lại, quay về Hoắc Thi Vận hỏi một tiếng, chỉ thấy Hoắc Thi Vận hơi cúi đầu. Trên mặt hơi có một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, một năm trước ta thỉnh thoảng nghe đến Thiên Trì có tin tức về ngươi, sau đó hỏi thăm được ngươi trở thành Thiên Trì đệ tử, liền ta liền đến Thiên Trì, thế nhưng ngươi đã rời đi, sau đó, sư tôn lão nhân ra người thu ta làm đệ tử, ngoặc kép, Hoắc Thi Vận thanh âm êm dịu, tự lấy dũng khí mới nói đi ra, nguyên lai. Người càng là bởi vì Lâm Phong mới tìm tới Thiên Trì, bị Hỏa Tôn giả thu làm đệ tử, bị ngoại giới ca tụng là Thiên Trì thánh nữ. Hoắc Thi Vận như trước cúi đầu, sàn sạt tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Hoắc Thi Vận lén lút ngẩng đầu lên, lập tức nhưng nhìn thấy Lâm Phong chính nhìn người, không khỏi lập tức lại sẽ đầu thấp xuống. Người này lại là tội gì? Lâm Phong thở dài một tiếng, đã từng Long Sơn Đế Quốc ngẫu nhiên gặp, lại làm cho thiếu nữ trong lòng kết làm tình kết. Hắn ngày xưa rời đi dĩ nhiên cũng không có tuyệt thiếu nữ tưởng niệm. Người dĩ nhiên một đường từ tuyết vực Long Sơn Đế Quốc tìm đến rồi Càn Vực Thiên Trì. Thiếu nữ như trước cúi đầu, cũng không nói lời nào, chỉ có sàn sạt tiếng bước chân không ngừng. Ta biết, kỳ thực. Chỉ cần có thể nhìn ngươi đi qua bước tiến, trong lòng ta liền cũng thỏa mãn. Lâm Phong, ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần tình cờ còn có thể nhớ lại có ta người qua đường này. liền có thể. Đột nhiên, Hoắc Thi Vận ngẩng đầu lên, không lại ngượng ngùng, cặp kia sạch sẽ trong con người lộ ra thuần túy sán lạn mỹ lệ. Có thể cái kia nơi sâu xa một vệt yêu thương, là cảm thụ không ra. Thi Vận, ngươi nên có chính mình theo đuổi, thuộc về cuộc đời của ngươi. Lâm Phong nhìn cặp kia nụ cười sán lạn mặt, ôn nhu nói, có thể có một ngày sẽ có đi. Hoắc Thi Vận cười đáp lại nói, ta sẽ vẫn theo bước chân của ngươi tìm kiếm xuống. Chạm tiếp theo, có thể dù là ngươi bây giờ vị trí bát hoang cảnh, nhìn ở truy tìm trên đường, ta có thể hay không tìm tới chính mình theo đuổi, tìm tới thuộc về cuộc đời của ta. Còn ta hiện tại theo đuổi, dù là truy tìm bước chân của ngươi, không biết có thể hay không thay đổi đây. Lâm Phong một trận nói, xác thực không biết nên nói cái gì cho phải. Này thiếu nữ xinh đẹp hiện tại theo đuổi, dù là truy tìm bước chân của hắn, sẽ, thời gian có thể làm nhạt tất cả, hay là sau đó không lâu, ngươi sẽ tìm được thuộc về ngươi chân chính theo đuổi. Cùng với nhân sinh, Lâm Phong hai tay đặt ở Hoắc Thi Vận trên đầu, nâng tóc của nàng, nụ cười giống như nàng, là như vậy sán lạn. Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận tiếp xúc thời gian là ngắn ngủi. Dưới cái nhìn của hắn, có thể bọn họ sẽ chỉ là người dưng người, nhưng Hoắc Thi Vận làm tất cả là hắn không có dự liệu được. Nhưng Lâm Phong tin tưởng, Hoắc Thi Vận sẽ thay đổi, người sớm muộn sẽ quên chính mình. Bởi vậy, Lâm Phong cũng không có ngăn cản đối phương cái gì, làm cho nàng đi truy tầm đi, hắn cũng ngăn cản không được. Một ngày nào đó, người sẽ mệt mỏi, liền từ bỏ, có thể đi. Hoắc Thi Vận liền như vậy nhìn Lâm Phong, mỹ lệ trong con ngươi, nụ cười sán lạn dường như phải đem băng tuyết hòa tan đi. Nếu là thời gian vĩnh hằng, vĩnh viễn dừng lại vào đúng lúc này, thật là tốt biết bao. Lâm Phong khẽ gật đầu, bàn tay chậm rãi buông ra, để Hoắc Thi Vận trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Lập tức, chỉ thấy Lâm Phong xoay người, bước chân tăng nhanh, nói, Thi Vận, giúp ta chuyển cáo lão sư. Thạch Vũ Hai Hoàng, ở bát hoang cảnh Bắc Hoang Thiên Đài, cái này chiếc nhẫn chứa đồ, người giúp ta giao cho Tuyết Tôn giả lão sư, hắn thì sẽ xử lý tốt. Gặp lại, ngoặc kép, Lâm Phong bóng người dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Một chiếc nhẫn chữ vật, nhưng hướng về Hoắc Thi Vận nhẹ nhàng lại đây. Hoắc Thi Vận đem chiếc nhẫn chứa đồ đỡ lấy, nhìn cái kia tiêu sái mà đi bóng người, nụ cười sán lạn bên trong, dường như lại có nước mắt đang lóe lên. Gặp lại hận muộn, gặp nhau lại ngắn như vậy, người thật sự có thể ở truy tìm trong thả xuống sao? Có thể đi, hoa tuyết không ngừng bay lả tả mà xuống, Lâm Phong bóng người từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Hoắc Thi Vận mơ hồ như chưa phát hiện, như trước nhìn về phía trước, nỗ lực không cho nước mắt trượt xuống, nỗ lực để cho mình nụ cười như trước là như vậy sán lạn mỹ lệ. Người hy vọng để cho Lâm Phong ký ức là người đẹp nhất, rực rỡ nhất một khắc đó. Nhà đầu ngốc, người đã đi rồi. Hỏa Tâm Giả không biết lúc nào đã đi tới Hoắc Thi Vận phía sau, mềm nhẹ vỗ xuống bờ vai của nàng. Tuyết Tôn Giả mấy người cũng đều ở bên cạnh hắn, phóng tầm mắt tới cái kia rời đi bóng người. Này không tôn trưởng bối tiểu hỗn đản, dĩ nhiên liền như thế lén lút trốn. Lần sau gặp được nhất định phải cố gắng quản giáo quản giáo. Tuyết Tôn Giả thấp giọng mắng. Đúng, đến bát hoang cảnh, nhất định phải cùng cái kia tiểu hỗn đản thử xem kiếm. Kiếm Phong Tử đồng dạng nhìn về phía phương xa. Tiếng nói của hắn bên trong đã có quyết định của hắn, chỉ là đáng thương tiểu nha đầu. Hỏa Tân Giả thở dài nói rằng, đều do ta lão bất tử kia miệng hôi. Thi Vận yêu thích cái kia tiểu hỗn đản làm gì? Tình nghĩa gia hỏa a. Ngoặc kép, xì xì. Hoắc Thi Vận sán lạn nở nụ cười, xoay người nhìn mấy vị lão gia hỏa, cười nói, Xem ra các ngươi đám lão già này, so với ta tiểu nha đầu này còn muốn không nỡ. Ngoặc kép, nói, Hoắc Thi Vận bước chân từ mấy người bên cạnh đi qua. Tiểu chạy hướng về tuyết điện phương hướng mà đi, để mấy ông lão hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn nhau bắt đầu cười lớn. Lâm Phong bước ra thiên trì sau khi, liền cho gọi ra cự kiếm, đạp ở bên trên, theo gào thét cự kiếm đi vội vã, đi ở tùy ý, tiêu diêu tự tại, hà tất đồ tăng ly biệt thương. Hắn đến thiên trì mục đích đã đạt đến, đem một vài thứ để cho mấy vị lão sư, mặt khác, nói cho các thầy giáo Thạch Vũ Hai Hoàng tin tức, còn lựa chọn như thế nào. Liền không cần hắn lo lắng, luận bọn họ lựa chọn như thế nào, đều là các thầy giáo quyết định của chính mình, Lâm Phong sẽ không đi tham dự, đó là thuộc về con đường của bọn họ. Liền dường như trước đây, bọn họ đem bảo vệ thiên trì, làm con đường của chính mình như thế. Chỉ có Hoắc Thi Vận xuất hiện, là Lâm Phong dự liệu ở ngoài. Bất quá, Lâm Phong như trước tin tưởng, thời gian sẽ làm nhạt tất cả, cho tới thiên trì bản thân sẽ có vận mệnh của chính mình. Liền dường như ngày xưa Thạch Vũ Hai Hoàng bỏ xuống tất cả đi ra ngoài sông đáng như thế, đem thiên trì toàn bộ thả ra, tất cả dựa vào thiên trì chính mình. Mặt khác, đối với ngày xưa tuyết nguyệt nợ máu, Lâm Phong sẽ không mượn thiên trì sức mạnh, ngày khác hắn sẽ đích thân đi, để bọn họ trả lại cái kia chết đi anh linh. Đối với bây giờ Lâm Phong mà nói, Càn vực cùng tuyết vực trong lúc đó cũng chẳng phải xa xôi. Ở đám mây gào thét cự kiếm quá nhanh, chỉ là ngăn ngắn một ngày thời gian, Lâm Phong liền vượt qua này bao la một bên cương vực, bước lên tuyết vực cảnh nội. Nghĩ đến không cần nửa ngày, hắn liền có thể trở lại tuyết nguyệt quốc, nhìn thấy thân nhân của chính mình người yêu. Lâm Phong trong lòng càng hiện lên một vệt kích động cùng căng thẳng. Tựa hồ sâu trong nội tâm, có một vệt không tên rung động. Bọn họ cũng khỏe sao? Hắn Lâm Phong trở về rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.